Một nửa vampire, sa tăng toàn diện. Chương 53, buổi tối không mưa. 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng ra tôi sẽ cư xử trong bữa tối là hành động bình thường, ở một góc và ăn cho xong, nhưng cho dù luôn ở điểm mù của con người đi chăng nữa thì điểm xui từ dương giới chút lên kẻ từ âm giới thì không tránh khỏi. Con dao găm cùn rơi xuống đất vỡ tan, tiếng vỡ thủy tinh, mọi ánh mắt đang đổ dồn về đây. Hơn hết, bàn tay của cô ấy đang hiện ngay trước mũi tôi. Hơi lạnh giá thoảng qua đầu mũi, chắc hẳn tay Siorin phải lạnh lắm, vì cơ thể tôi không có nhiệt. Có thể nhận ra cô ấy đang gồng tay lên, mặt nhợt nhạt là điều đương nhiên, nhưng Siorin đang lo lắng, thở gấp rồi cố lấy lại hơi. Căng thẳng ha, cô nói, xin quý khách hãy bình tĩnh ạ, cô phục vụ đến gần hai vị khách đằng xa. Ánh mắt mọi người di chuyển trở lại hai người đang đứng đối đầu nhau. Kẻ cao to người bình thường, cậu ta đội mũ trùm, tôi cũng chẳng buồn nhìn mặt, nhanh chóng ra khỏi đây rồi tiếp tục chuyến đi dạo còn đỡ nhàm chán hơn. Nhìn qua cả hai kẻ đứng đằng kia không phải người dân của tôi. Hai tên vô danh tiểu tốt kia không có thái độ gì là thân thuộc với nơi này. Người đàn ông đang nóng máu, nhìn qua đây hẳn là một tên cầm đầu một nhóm trộm cắp. Vì tôi thấy, dưới lớp áo da dày kia có giấu khá nhiều vàng bạc. Đầu ngón tay thô, dày. Ước tính khoảng hơn 100 ổ khóa bị hắn ta phá vỡ rồi. TCS, Siorin nhẫn nhịn ngồi xuống ghế. Cô nhau mày rồi theo dõi tình hình, tất nhiên tôi biết Siorin sẽ không hùng hổ xô ra mà can thiệp rồi. Và hiển nhiên, tôi cũng vậy. Thật chẳng có lý do gì để ngăn cuộc tranh cãi này cả. Quy cho cùng thì tôi cần gì phải quan tâm đến sự việc này. Nhưng Siorin không rời đi, cô ngồi đó và nhìn. Xin lỗi, người trùm áo choàng nâu nhìn về phía tôi, chững chạc nói. Do tôi đã phi con dao ấy. Miễn bình luận, đằng nào cậu ta cũng chẳng thể nhìn thấy tôi, ai cũng có điểm mù, và đó luôn là tôi đây. Nhưng tình hình không phải vậy. Ông ta đã chuẩn bị lấy cắp chiếc dây vàng trong túi của một người khách đang ngồi ăn, và cậu ta đã ngăn chặn điều ấy. Việc phi con dao cùn về phía đốt ngón tay của ông ta đã chứng minh điều đó. Tại sao phải để tâm đến những việc không liên quan đến mình? Người đàn ông đã nhanh nhẹn mà hất con dao ra, ma xôi quỷ khiến làm con dao chuyển hướng sang tôi. Nhìn Siorin bối rối, tôi cũng chỉ uống nốt cốc nước ép táo, rồi im lặng. Thằng oát con, ngươi còn lơ ta đi sao? Kẻ đã cả gan phi con dao găm ấy vào ta đây là ngươi đấy. Ông ta phẫn nộ xốc cổ áo người đối diện, cậu ta không có vẻ gì là chống cự, nhìn qua thì cũng đủ biết chân tay đang nhão hết ra rồi, nhìn đống bụi trên mặt và quần áo thì hẳn đó là một người đã vất vả vượt qua một chặng đường. Với đôi giày da cao cổ lấm bùn đất, bàn tay thõng xuống, cậu ta đang khá là mệt mỏi. Có vẻ chỉ với một cú đấm thôi là cậu ta sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Là ông đã chủ định lấy trộm chiếc dây chuyền của vị khách kia. Việc tôi làm là không sai. Mọi người bắt đầu căng thẳng, vài người vội tính tiền và rời đi. Việc đấy chẳng liên quan tới tên oắt con nhà ngươi. Ông ta gắt, chiếc mũ trùm bị hạ xuống. Chuyện này thật nhàm chán, Siorin còn ngồi đây làm gì? Tại sao cô ấy không rời đi? Tại sao còn chăm chú nhìn hai người họ? Ăn cắp là một tội. Và những tội đáng xử đều liên quan tới tôi. Tuy quý khách đều có người ra can ngăn, nhưng sau khi nhìn thấy thanh đao hắn dắt trên thắt lưng, họ đều phải cảnh giác. Phải, mạng sống chỉ có một. Đã có người chạy đi báo vệ binh. Chuyện này thật nhảm nhí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao sẽ cho mày một đòn. Liệu cái thân thì đừng có cản trở công việc của tao. Những kẻ ngu như ngươi, làm tao thật chẳng muốn bẩn tay. Cậu ta kháng cự tay phải lấy ra một con dao nhỏ nữa, nhưng lại rất cùn. Ha ha, bao nhiêu mánh của ngươi thật vô dụng. Người đàn ông nã một cú vào bụng cậu ta. Không tỏ ra đau đớn. Rồi, được không ngất luôn đi cho xong chuyện. Mọi người bắt đầu hoảng sợ. Cũng phải thị trấn nhỏ này hầu như không bao giờ xảy ra bạo động. Các vệ binh cũng ở khá xa. Việc xảy ra bạo lực khiến ai cũng sợ hãi. Siorin thì chuẩn bị hành động. Coi bộ tôi càng thấy nhàm chán hơn. Chết đi cũng không liên quan tới tôi, có xảy ra chuyện gì cũng chẳng phải lỗi ở tôi. À, người đàn ông bất ngờ thả cậu ta xuống, lập tức quỳ xuống ôm chân mình, bàn chân đóng băng lạnh giá, hơi tuyết tỏa ra lạnh buốt. Siorin do dự, tôi biết cô ấy đang phân vân giữa chạy đến đỡ cậu ta dậy và ra khỏi quán để không gây chú ý, không ai biết đâu. Ra khỏi đây thôi, tôi lặng lẽ để lại vài đồng bạc trên bàn. Siorin gật đầu, cô ngoảnh lại nhìn, thấy cậu ta đã đứng dậy, cô tiếp tục bước đi. Trên đường đi, Siorin luôn nhìn thật lâu vào những đứa trẻ có bố mẹ đi cùng. Cô lại gần tôi hơn, vẫn giữ khoảng cách tế nhị, cứ đưa mắt mà nhìn theo những gia đình đang vui vẻ đi cùng nhau. Tối nay là để cậu thả mình trong mấy cảm xúc ảm đạm đó sao? Tôi quay sang, chấm, xin lỗi, có lẽ tôi nên hào hứng hơn chút nữa. Buổi tối nay sẽ không đi đến đâu cả, nếu để tôi dẫn dắt thì đỡ ảm đạm hơn thế này đấy. Tôi nói, Siorin có vẻ vui lên một chút, vì cô ấy đang tin tưởng ở tôi. Xem ra việc gỡ rối và xáo trộn cảm xúc của một kẻ như Siorin rất thú vị. Tôi là một kẻ xấu, nói sao được đây, dù sao thì cũng là lỗi của Siorin khi đã quá tin tưởng vào một Satan. Cô ấy nghĩ gì được hơn nào? Sao ta có thể tin tưởng được vào một trong 7 đại tội của loài người? Từ đầu đến cuối câu chuyện tất cả không gì hơn là một trò tiêu khiển của tôi. Một kẻ có tất cả thời gian như tôi thì phải lo nghĩ gì về những việc như cảm thấy thật hối hận khi đã làm tổn thương người khác. Gạt hết đi, và chà đạp nhiều vào. Cứ phát điên đi, vì con người chẳng sống được bao lâu. Còn tôi, TCS, những điều nhỏ con chẳng đáng để liếc mắt tới. Tôi muốn tiêu khiển nhiều hơn nữa. Nhưng đôi khi cũng thật lười nhác, còn lúc chán quá thì ăn là một thú vui tiêu khiển nho nhỏ. Tôi theo cậu, Siorin mỉm cười, một ánh nhìn dựa dẫm. Cô ấy đang bấu víu vào tôi để thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ của mình. Quy chung lại thì tối nay hỏng bét rồi, chẳng còn gì để vớt vát nữa đâu. Xem nào, tôi sẽ gợi chuyện để xáo trộn cảm xúc của Siorin. Về cái gì đây, Reina? Cha mẹ của Siorin, hay Mira cô hầu gái? Hay Sato kẻ đã khinh bỉ cha cô ấy? À, hay là Kotaro kẻ đã đả thương Siorin bán sống bán chết để rồi bị ăn hành ngược lại? Em, trước đấy cậu ta cũng sỉ nhục cha mẹ Siorin. Cảm giác sảng khoái khi chà đạp thật tuyệt vời. Cứ như tôi đang trở lại với bản chất của một Satan thật sự. Đang dưng dừng thì người chúng tôi gặp trong quán ăn chạy đến từ đằng sau. Là, cậu ta, chấm, xin đợi một chút, cho vừa với cách ứng xử tôi quay lại. Cho tôi cảm ơn về việc vừa nãy tại quán ăn. Cậu ta đưa hai tay ra về phía Siorin và tôi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi, mắt lờ đờ một chút người tà tơi. Nhưng trang phục thì không thuộc tầng lớp yếu kém. Cậu nhận ra tôi, Siorin thắc mắc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xung quanh tôi không có ai chuẩn bị hành động để giúp đỡ cả, nên chắc chắn là quý cô đây rồi. Một câu nói đơn giản mà khiến tôi nhận thấy tài quan sát của cậu ta không phải hạng xoàng. Và cảm ơn anh bạn đây đã hiểu cho tình hình của tôi. Nói Siorin là một, quý cô, có hơi quá không? TCS, tôi là một quý cô đấy. Siorin quay sang thủ thỉ vào tai tôi. Tôi cũng quay sang mà nói lại, chỉ là cậu ta đang mệt mắt lờ đờ, nên không chú ý tới vòng một và chiều cao của cậu đâu. Có chú ý tới giới tính của cậu là may rồi. Siorin sầm xì cả mặt, chúng tôi bắt tay với cậu ta. Chỉ mỗi việc cảm ơn thôi cũng đi tìm bằng được người có ơn. Tôi có thể xin tên hai người được chứ? Siorin, Satoru, mắt cậu ta có vẻ đỡ lờ đờ hơn khi nghe đến tên tôi. Em, trùng tên hay đang đi gặp ai đó? Chúc một buổi tối vui vẻ nhé, Siorin. San, Satoru, San, tôi là Rakudai, có ngày gặp lại được hai người thì tôi sẽ rất vui đấy. Rakudai nói, cậu ta vẫy tay chào rồi cúi đầu bước đi. Siorin không nói gì, nhưng cô cười lại cũng vẫy tay như vậy. Siorin thuộc kiểu hành động hơn là nói cũng dễ dàng hơn khi chiến đấu, chẳng cần nói qua nói lại. Chỉ cần một mất một còn, tiếp thôi, chúng ta đang đi đâu? Siorin tò mò hỏi, đến nơi mà ta có thể nhìn bao quát cả đất nước này. Một nơi thứ hai ngoài lâu đài ra, Siorin cười khoái chí rồi đùng đỉnh đi theo tôi một cách ngoan ngoan. Không hiểu sao tôi lại thấy cơ thể đã nhẹ rồi còn nhẹ hơn. Tôi dẫn Siorin đến một chiếc cây cổ thụ lớn, chiều cao của nó xuyên qua những tầng mây, không thể thấy rõ đỉnh. Ít ai biết được rằng tận cùng của cái cây chính là nơi có phong cảnh đẹp nhất. Dù sao thì tôi cũng là người trồng nó, với ma thuật thì không gì là không thể, khả năng sinh trưởng của nó rất cao. Nhìn Siorin mắt chữ O miệng chữ A, tôi cười khẩy cái mặt ngố tàu. Lên đây sao? Cô hỏi, liệu tôi có leo được không đây? Sài Gòn còn phải đắn đo về việc này sao? Tôi nhếch môi, liếc sang Siorin. Cô nhau mày, Sa Tăng có thể mỉa mai cả ngày như vậy sao? Siorin khoanh tay trước ngực cũng liếc sang thách thức. Thời gian đối với tôi chẳng là gì, nên tất nhiên tôi có thể mỉa mai cậu cả ngày rồi. Hừm, trông cậu giống một Sa Tăng đi nghỉ hưu quá. Để xem sai anh với Sa Tăng. Nghỉ hưu, ai lên tới đỉnh trước nhé? Siorin sáng rực mắt, trông cô ấy như một đứa trẻ sắp được vui chơi lần đầu tiên trong cuộc đời vậy. Nhưng cũng có thể là bản chất hiếu chiến của Sài Gòn. Siorin đã nghĩ rằng bản thân đã tự do khi thoát khỏi Reina, nhưng tại sao cô ấy lại nghĩ vậy khi đang sống chung với tôi? Quả nhiên khi ta quá chú tâm vào một việc gì đó, khi thoát được khỏi mối nguy thì mối nguy luôn ập đến. Tuy nhiên Siorin lại thấy rằng tôi là một. Người tốt, tối nay sẽ là lúc tôi cho cô ấy nhận ra thực tại của thế giới này. Tôi không phải ân nhân hay người tốt nào cả, tôi là Satan, tội đồ cuồng nộ, cách chương.